Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 54. Góc truyện audio.com. Chiếc máy bay Boeing bắt đầu hạ cánh xuống từ từ trong sân vườn rộng của căn biệt thự. Một người phụ nữ trung niên trong chiếc đầm maxi màu đen đơn giản bước xuống. Bà ta ngay lập tức bước tới ôm Bối Doanh vào lòng. Mẹ, con rất nhớ người. Bối Doanh ôm lấy mẹ mình là Angela Lạc Hinh. Đã từ rất lâu cô không gặp lại mẹ của mình. 3 năm cô ở thành phố A. Còn trước đó 1 năm mẹ cô cũng về Anh. Doanh nhi của mẹ, bây giờ ta đã sắp là bà ngoại rồi sao? Bà ôm cô thật chặt. Phong thần đã nói cho bà nghe. Cứ nhắc đến bảo bảo ở trong bụng. Cô có chút vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng cả hai đã có kết tinh tình yêu với nhau. Buồn vì hiện tại anh không bên cạnh với cô. Trong lòng cô có chút gì đó trùng xuống. Nỗi buồn thật khó tả. Cả nhà cùng nhau đi vào nhà ngồi đó nói chuyện với nhau. Lạc Hinh nói bà sẽ tạm gác việc bên gia tộc ở Anh lại. Toàn tâm toàn ý ở đây chăm sóc cho con gái của mình. Lần đầu có thai mà cả hai đứa còn cãi lộn nữa. Thật khổ, Hạ Bối Doanh gần như tỉnh táo lại khi về ngôi nhà của chính mình và ở bên cạnh cùng người thân. Nhưng trong lòng cô lúc nào cũng nhớ tới anh hết. Chị hai, người đàn ông kia là ai? Giọng nói có chút trầm của Hạ Phong Thần vang lên. Nhìn thấy chị hai chả có chút vui vẻ gì từ khi chuyện này xảy ra. Trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Là, Lăng Từ Vương, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ và em trai. Cô liền không nhịn được mà nói thẳng. Nghe xong, cả mẹ và em trai đều có tí bất ngờ. Lăng Từ Vương là một người tài giỏi. Còn trẻ đã có sự nghiệp vững vàng không ai địch lại được cũng có tin đồn anh ta không gần sắc nữ mà. Vậy mà cuối cùng Hạ Bối Doanh lại quen. Con không sao, chỉ là khoảng thời gian này anh ấy không bình tĩnh cho lắm. Đợi một thời gian nữa chúng con sẽ bình thường. Bối Doanh mỉm cười nói. Mỗi khi nhắc tới anh là đôi mắt của cô chứa đầy tình yêu thương. Bà Lạc Hinh cùng Phong Thần cũng không nói gì được nhiều. Trong nhà này ai cũng tôn trọng lời nói của cô. Từ nhiều đời trước, gia đình nắm hết hắc đạo của Italy này không bao giờ sinh được con gái. Lúc nào cũng là các anh được dựa hết. Vậy nên lúc sinh ra được Bối Doanh, cả gia tộc bên Anh quốc lẫn gia đình bên Italy liền coi cô như là bảo bối trong tay. Chỉ cần đụng nhẹ là có thể vỡ như thủy tinh vậy. Trải qua nhiều ngày mệt mỏi với việc cãi nhau của cả hai, Lăng Từ Vương cuối cùng cũng quyết định quay về tập đoàn làm việc. Rồi chiều sẽ đi về nhà giải quyết nói chuyện cùng cô. Tất cả mọi chuyện đều không vượt qua được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô. Chỉ vài ngày không gặp mà anh đã nhớ cô điên cuồng lên rồi. Lăng Thị, chủ tịch, quản gia ở nhà nói rằng là hôm anh và thiếu phu nhân cãi nhau. Sau đó phu nhân bị ngất được đưa vô bệnh viện. Tới hôm nay vẫn chưa về. Mạc Dũng thấy anh đi làm lại liền nói ra mọi chuyện. Mấy nay hôm nay cậu luôn muốn nói chuyện này với anh nhưng mà lại không gặp được. Vào quán ba kiếm thì anh lại đuổi đi về. Câu nói đó của Mạc Dũng như một cú đánh trực diện vào tim anh. Cô đi đâu được cơ chứ? Cả cơ thể anh bắt đầu run rẩy rồi đứng không vững được. Mau, đi kiếm cô ấy về cho tôi. Anh đứng dậy gào lên thật lớn khiến Mạc Dũng giật mình. Anh xô đổ hết tất cả các văn kiện hợp đồng đặt trên bàn. Cậu trợ lý hiểu ý, gật đầu một cái rồi mau chóng chạy đi ngay. Còn anh vẫn ở đó. Cả cơ thể đứng không còn vững. Bất lực cho cả người té ngã xuống đất. Không may tay lại trúng vào cạnh bàn rồi tét ra cả một mảng lớn. Máu bắt đầu tuôn dần ra không ngừng được. Lần lượt từng giọt nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt tựa như một bức tượng điêu khắc kia. Người đàn ông mà mọi người cứ tưởng sẽ không bao giờ khóc. Cũng chẳng biết vui là gì hay buồn là gì. Mà bây giờ lại đang khóc vì người anh ta yêu nhất trong cuộc đời. Hạ Bối Doanh, em làm ơn đừng rời bỏ anh mà đi. Làm ơn, anh nói trong vô vọng. Anh từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tới cô. Sẽ không làm cho cô buồn. Vậy mà anh lại làm không được. Từ Vương dùng tay tự đánh vào lồng ngực của mình thật mạnh. Anh đúng là chúa ngu ngốc. có phải em từng nói anh làm ơn tin em đi đúng không? Làm ơn nghe em nói đi đúng không? Bây giờ anh nghe em nói, anh sẽ tin tưởng em. Em về với anh đi, có được không em? Tác giả: Sung Win Top, cách chương.